Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 95, yêu quái không đấu lại được. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc khử trùng, Triệu Tịnh đờ đẫn nhìn trần nhà, ống thở trong miệng khiến bà không thốt nổi âm thanh trọn vẹn. Đây không phải lần đầu bà vào ICU, nhưng lần này bà cảm nhận được sinh mệnh sắp cạn, toàn thân toát ra tử khí khó tả. Tháng ca sẽ buồn lắm, cả hồng hồng nữa, bà còn chưa thấy con gái mình cưới. Một giọt lệ trượt qua má Triệu Tịnh, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lau đi. Bà mệt mỏi nhìn người đến, Liễu Thắng trong bộ đồ bảo hộ, qua hính che mặt, Triệu Tịnh thấy nỗi buồn trong mắt ông. Thắng, ca, đừng nói, Liễu Thắng vội ngăn. Bác sĩ bảo tim vợ ông đã suy kiệt, ngay cả thở cũng khó. Dù có máy thở, Triệu Tịnh chỉ còn chưa tới 3 tháng. Triệu Tịnh lắc đầu, bà biết rõ cơ thể mình, không muốn cuối đời chỉ nằm trên giường. Thời gian không còn nhiều. Tôi muốn, âm thanh ngắt quãng bật ra từ cổ họng khô khốc. Liễu Thắng nghe không rõ, tiếng máy kêu tít tít át cả giọng bà. Kề sát môi bà, Liễu Thắng cố nghe lời vợ. Tôi muốn gặp Hồng Hồng. Nước mắt làm mờ kính che mặt. Vợ vẫn lo cho con. Yên tâm, Hồng Hồng ổn, đã tìm được alpha mình thích, còn theo đuổi được cô ấy. Mặt Triệu Tịnh trắng bệch nở nụ cười, nhưng lo lắng ngay sau đó. Nhớ những mối tình tệ trước đây của con, nếu lần này cũng thế thì sao? Thấy vợ lo, Liễu Thắng hít mũi, không phải, là một cô gái, hai đứa rất tốt, tôi muốn gặp, Triệu Tịnh vội nói, bà muốn trước khi chết gặp alpha của con, người sẽ cùng con đi hết đời. Cầm tay vợ như báu vật, Liễu Thắng nâng niu, tay kia vỗ nhẹ an ủi, yên tâm, tôi sẽ gọi Hồng Hồng, bảo nó dẫn Thẩm Yên Vân đến gặp bà. Triệu Tịnh gật đầu, mệt mỏi ập đến. Bà lại chìm vào giấc ngủ. Liễu Thịnh nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ, nhìn biểu đồ tim trên máy. So với người thường, nhịp tim bà chậm, chậm đến mức chỉ cần lơ là ngừng. Đừng bỏ tôi một mình. Vợ chồng trẻ, quen nhau từ cấp 3, đồng hành đến nay đã 30 năm. Kìm nén cảm xúc, Liễu Thắng rời ICU, bảo hộ. Mặt biến dạng vì khẩu trang, lấy điện thoại nhắn Liễu Tô Hồng. Hồng Hồng, đến gặp mẹ đi, dẫn cô ấy theo. Về nhà, Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao không như mọi khi mỗi người một việc hay đi ngủ ngay. Cả hai nghiêm túc ngồi trên sofa, bàn chuyện tối nay. Yên Vân từ nhỏ kiềm chế bản tính tu la, trước cũng có kỳ dễ cảm, nhưng chưa bao giờ thế này. Tần Tịch Giao hiểu rõ tiểu tùy tùng, tính Yên Vân tốt, khác xa đám tu la man dở. Mộc Bạch Trình chống cằm, trong đầu vang lời truyền âm của bà nhà. Đại sĩ, tiểu công chúa thật sự không sao chứ? Sao tự nhiên thế này? Nhưng nếu vương thượng biết chiến ý tu la của tiểu công chúa bùng lên, chắc nhảy cẫng vui. Không biết lần này đền tiệm ăn bao nhiêu, ta có nên đi trả không? Mộc Bạch Trình xoa huyệt thái dương đau nhức vì giọng lải nhải. Gã này nói nhiều thế, bao năm khổ cho Tu La Vương, chắc tức chết. Nói đi nói lại, nếu không vì gã, sợ giao tiếp, bữa tiệc này chẳng có. Đột nhiên, một gương mặt hiện lên trong đầu cô. Sao các người đột nhiên tụ họp? Mộc Bạch Trình truyền âm hỏi bà nhà. Bà nhà không rõ tụ họp liên quan gì, nhưng đại sĩ hỏi. Gã thành thật kể lại cuộc nói chuyện với Hồ Không Hảo. Ừ, ta biết rồi. Đoán của cô được xác nhận. Mộc Bạch Trình đuổi khéo bà nhà, bảo có Liễu Tô Hồng, Yên Vân chắc chắn ổn. Tần Tịch Giao không biết cô truyền âm, chỉ thấy cô ngẩn ngơ không nói. Ta đang nói với ngươi đấy, chị nghe. Mộc Bạch Trình véo mũi nàng. Chị nghĩ xem ai làm chuyện này. Tần Tịch Giao nghiêng đầu, ý ngươi là, không phải ngẫu nhiên, đúng không? Tu La không hợp kiềm chế bản tính lâu dài, ở 19 châu, nhờ Tần Tịch Giao, mỗi 10 năm Yên Vân bị nhốt vào ác quỷ vực một lần. Tha hồ giải phóng bản tính, nhưng khi ấy, nàng ấy vẫn tỉnh táo, kiểm soát được, không như hôm nay, như thú hoang mất kiểm soát. Trong trí nhớ em, Yên Vân giải phóng bản thân có như hôm nay không? Tần Tịch Giao lắc đầu. Tất nhiên không, Yên Vân từ nhỏ dùng âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, dù kiềm chế bản tính, cũng giúp nàng ấy dịu đi. Ta tính rồi, trước đây Yên Vân 10 năm bùng nổ một lần, giờ đúng thời điểm, nhưng dù bùng nổ, cũng không đáng sợ như hôm nay. Mộc Bạch Trình thở dài, bảo bà Nhạ canh chừng hồ không hào, nếu được thì lấy ly rượu Yên Vân uống ở tiệm, ngồi cạnh Tần Tịch Giao. Em nhớ chuyện livestream trước không? Livestream, Tần Tịch Giao nhíu mày, rồi nhớ ra, ý ngươi là con thiên hồ trộm mặt người, con yêu ấy rất giảo hoạt, chạy thoát trước khi Tần Tịch Giao và đồng bọn cứu Liễu Tô Hồng. Chẳng lẽ lần này cũng là nó? Nghĩ lại mùi hương, Tần Tịch Giao so sánh khí yêu với vụ livestream, rất giống, nhưng không cùng mùi, nó mạnh hơn. Mộc Bạch Trình nói thẳng, hiểu rõ tình hình, cô biết lý do Yên Vân ra nông nỗi này. Máu thiên hồ có bản mệnh yêu hỏa, khiến tu la và thần tộc mê muội, như thuốc dẫn ao, không có thuốc giải, chỉ lộ thực lực hoặc đánh dấu ao. Thực lực, Tần Tịch Giao nghĩ ra, đối phương thử sức Yên Vân. Đúng, không rõ tại sao, Mộc Bạch Trình thở dài, động cơ đối phương chưa rõ. Trước đây, nó thích mặt đẹp, nhưng lần này không đơn giản là thử. Mộc Bạch Trình cảm giác đối phương muốn nhân tiện giết Yên Vân. Tu La Bê khi bạo phát thì rất đáng sợ, nhưng chỉ cần xuất hiện một alpha là lập tức trở thành hổ giấy. Chỉ cần pheromone của Omega đủ mạnh, alpha đang phát cuồng cũng sẽ biến thành kẻ phục tùng. Van xin được tiếp cận pheromone. Chắc người tổ chức bữa tiệc là kẻ đứng sau. Tần Tịch Giao ngả lưng lên sofa, thản nhiên nói, bữa tiệc không phải Liễu Tô Hồng tổ chức. Liễu Tô Hồng biết tính nàng, tối nay chỉ tiện thể dẫn nàng theo. Nếu cô ấy tổ chức, không chọn tiệm thịt nướng đơn giản thế. Theo Tần Tịch Giao, cô ấy sẽ chọn món Nhật hoặc buffet cao cấp. Mộc Bạch Trình cười, ôm Tần Tịch Giao vào lòng. Giao Giao thông minh thật, em nói đúng, nghe nói công ty Liễu Tô Hồng có nhiều streamer mới. Lúc ở tiệm, chị nói chuyện với vài người. Họ bảo một streamer tên Hồ Không Hảo tổ chức. Hồ Không Hảo, Tần Tịch Giao lặp lại. Cái tên này bề ngoài chẳng có gì đáng ngờ. Nghĩ đến vụ livestream, nàng mở điện thoại, đưa cho Mộc Bạch Trình. Để cả hai cùng xem. Cô xem, là ai? Ta không biết ID nàng ta. Mộc Bạch Trình cầm tay nàng, lướt màn hình, dừng ở ảnh đại diện một streamer bán hàng. Cái này, trước họ chỉ chị xem. Mộc Bạch Trình nói dối. Hình Hồ Không Hảo là bà Nhạ truyền âm qua hình ảnh tinh thần. Mở ảnh Hồ Không Hảo, nàng ta mặc sườn xám trắng, tao nhã khó tả, nếu bỏ qua nét phong tình ở khóe mắt, nàng ta như quý phu nhân thời dân quốc. Tần Tịch Giao nhìn tai và khớp ngón tay nàng ta. Là à, Tần Tịch Giao lóe sáng mắt. Nàng không quên hai streamer bị giết mất gì. Lần này phải bắt à. Trước đây à giết hai người. Mộc Bạch Trình trầm giọng. Có lẽ không chỉ một người. Không phải bói toán, mà là trực giác. Dù không khoa học, trực giác của cô bao năm chưa sai. Tội nghiệt thế, để yêu tộc xét xử. Thiên Hồ là con cưng thiên đạo. Tần Tịch Giao không nhận ra Hồ Không Hảo ở tiệc. Chắc ả che giấu khí tức. Mộc Bạch Trình có dự cảm xấu. Như Tần Tịch Giao nói, ả tội nặng, nhưng động cơ là gì? Trước đây ả chạy thoát. Đúng không? Tần Tịch Giao sờ cằm. Ả chạy vì biết không đấu lại cô và Tần Tịch Giao. Sao lại quay lại? Muốn tự chui đầu vào lưới. Thiên Hồ thông minh thế, không làm chuyện ngu. Thôi, Mộc Bạch Trình bế ngang Tần Tịch Giao. Em đang trong giai đoạn đặc biệt, nghỉ sớm đi, nghĩ đến mấy ngày trước, giọng lạnh lùng của Tần Tịch Giao hoảng loạn. Ta tự đi được, chị muốn bế em. Tần Tịch Giao hết lời. Còn làm sao, ai bảo nàng thích người này. Với lại, song tu cũng rất, nàng nghĩ nhiều rồi. Lần trước hiệu quả thế là nhờ Mộc Bạch Trình kích hoạt Phật cốt trong tim nàng. Giờ cô không đủ sức đánh dấu lâu dài lần nữa. Muốn cắn phá tuyến thể, cô phải khôi phục 8 phần sức mạnh. Nếu khôi phục, người đó sẽ tìm ra ngay. Tần Tịch Giao sẽ gặp nguy. Để bảo vệ nàng, Mộc Bạch Trình kiềm chế DCV, ôm chặt nàng, thì thầm bên tai, ngủ ngon, Giao Giao. Trong phòng tối, hơi thở alpha đều dần, không khí kiều diễm tan biến. Tần Tịch Giao nép vào ngực cô, dằn tim đập loạn, gì chứ, hóa ra Mộc tỷ tỷ nói ngủ. Thật chỉ là ngủ, suy nghĩ rối loạn rời khỏi đầu. Nghe hơi thở cô, mí mắt Tần Tịch Giao nặng dần, cuối cùng tựa vào lòng cô ngủ thiếp. Điện thoại Mộc Bạch Trình trên bàn sáng lên, tin nhắn từ Liễu Tô Hồng. Ngắn gọn, lưu đày sắp kết thúc, Tần Tịch Giao phải mau thành thánh. Cách chương.